Ta không vào được, Hồ Tông Kỳ cười khổ, chỉ có một cơ hội mà thôi, đấy còn là vì ta xếp loại thượng trung, không thì ta đã không vào được, không tích lũy đủ điểm công huân. Tô Vũ muốn chửi má nó, được rồi, hắn cũng quên mất vụ đó, cũng đúng, tân sinh không có mấy người có thể vào. Bí cảnh, Tô Vũ sờ cằm, nguyên khí bí cảnh rất trọng yếu, tối thiểu là với học viên chưa đằng không. Vào bí cảnh tu luyện một lần, tốc độ sẽ nhanh gấp 10 lần bên ngoài. Nếu cắn nuốt tinh huyết, ở bên ngoài vừa hỗn tạp vừa có giới hạn, chỉ khi ở trong bí cảnh mới có thể không? Kiêng kỵ gì mà tùy ý sử dụng tu luyện, để ta nghĩ biện pháp, Tô Vũ trầm giọng, để xem có thể dùng điểm công huân tích lũy để đưa ngươi vào tu luyện hay không? Tô Vũ, cái này, Hồ Tông Kỳ bất an hỏi, có thể được không? Để ta xem đã, Tô Vũ cũng không xác định, phải thử mới biết được. Nếu thật sự thành công, hắn có thể khiến Hồ Tông Kỳ hiểu rõ, năng lực của hắn rất mạnh, tiềm năng cũng rất lớn. Không trao đổi nhiều thêm, Tô Vũ nhanh chóng xuống lầu. Hắn nhìn thấy thủ vệ trưởng quỹ, mỉm cười gật đầu chào hỏi. Trưởng quỹ tuổi đã cao thấy Tô Vũ ôn hòa như thế, trong lòng ông không khỏi hơi rung động, đến khi Hồ Tông Kỳ xuống lầu, ông nhỏ giọng nói, nhị thiếu gia, vị kia có cảm giác như đại nhân vật ấy. Hồ Tông Kỳ bật cười, tam bá, đừng hô thiếu gia, khó nghe lắm. Vị kia ư, người nói không sai, chỉ cần, không lâu nữa hắn sẽ là đại nhân vật, thực lực này, ai, gã cũng không thể tin nổi. Tô Vũ đổi mới mỗi ngày, mới mấy ngày trôi qua mà hắn đã muốn khiêu chiến Khâu Vân rồi. Thật đáng sợ, tam bá, giúp ta một chuyện, nhị thiếu gia, ngài nói. Đã bảo đừng gọi, thôi quên đi, Hồ Tông Kỳ nhanh chóng phân phó, sai người bán hết sản nghiệp của ta tại Thiên Thủy, nói với mẹ ta là con trai nàng phạm tội rồi, cần tiền hòa giải, để mẹ ta đừng khăng khăng giữ cuộc, phải ưu tiên đưa ta trước. Nhị thiếu gia, cái này, Hồ Tông Kỳ thở dài, phải liều một lần thôi. Tam bá, ta ở nhà thì chỉ là kẻ ăn chơi trác táng. Ta cũng hết cách, ca ta là thiên tài lợi hại, ta thì sao? Ta chỉ tạm được là thượng trung, vào được văn minh học phủ, nhưng đến học phủ rồi ta tính là cái gì chứ? Không có kỳ ngộ, ta lăn lộn mấy chục năm tiến vào đằng. Không, sau đó tùy theo thời cuộc kiếm một chức quan tầm tầm ư, chả có nghĩa lý gì cả. Hồ Tông Kỳ cười ha hà, đập tiền đi, giúp ta tiến bộ, còn sau này, nếu sống không tốt thì đó cũng là chuyện tương lai, nếu sống tốt, về sau sẽ không thiếu tiền. Cách chương.